Thần y đích nữ, chương 51, ta không đến Thỉnh An, ta đến đòi sổ sách, góc truyện audio.com, nàng tự mình an bài tiểu viện tận cùng bên trong viện để Diêu thị ở, thứ hai là nàng ở, ngoài cùng là Tử Duệ. Mỗi tiểu viện đều có đầy đủ xương phòng, đủ để an trí hạ nhân. Nàng ở trong phòng trong tiểu viện của mình bỏ ra hai gian xương phòng để làm thành một dược thất nhỏ, cũng phái người đi làm một ngăn tủ đựng thuốc đông y để sát tường, lại bày thêm mấy cái bàn, mua thêm giấy, bút và mực. Trừ những cái đó, trong viện còn có hai khố phòng, vừa vặn có thể để nàng để sính lễ. Phượng Vũ Hành xem xét bố cục viện giống như là vì nàng mà chuẩn bị, hết thảy đều vừa lúc hoàn hảo, lại như dĩ nhiên. Trong tiểu viện của Tử Duệ nguyên bản có phòng 10 phần giống thư phòng, bên trong ngay cả đều có sẵn. Tiểu tử kia nhìn thập phần vui vẻ, đúng là đang cầm một quyển binh thư không chịu buông. Đối với Diêu thị mà nói thì không có cái gì quá yêu thích y thuật Diêu gia nửa điểm nàng không được di truyền, cả ngày cũng chỉ là thêu thùa may vá. Phượng Vũ Hành nghĩ như vậy cũng tốt, có con có mẫu, năm tháng an ổn mới là hạnh phúc. Nàng lại an bài thêm hai nha đầu tính tình hoạt bát đến hầu hạ Diêu thị, cứ như vậy liền có vẻ náo nhiệt một chút. Chỉ là bàn đi bàn lại mới phát hiện hạ nhân đúng là thiếu một chút, nàng để Tôn ma ma lại tìm nha tử nọ mua thêm 5 người nữa, đồng thời ban thưởng chữ nhược đầu tiên. Từ đó, chỗ phủ mới liền biến thành tòa viện lớn nhất Phượng phủ, dựa vào một cái nguyệt lượng môn nho nhỏ nối liền, tựa như thế ngoại đào nguyên độc lập tồn tại. Phượng Vũ Hành vốn định đem liễu viên trả lại cho Phượng gia, như lão thái thái cố ý không cần, nàng cũng không quá kiên trì. Nghĩ nếu thực sự có người muốn đến đây ở chỉ sợ vừa tiến vào chỗ nguyệt lượng môn lại bận rộn. Giờ như vậy, nàng vẫn nên an bài hai nha đầu canh đạo môn, nếu có người cầu kiến, liền để một người trong đó đi vào thông báo, một người khác tạm thời ngăn người bên ngoài. Phủ mới được Phượng Vũ Hành đặt tên là Đồng Sinh Hiên, Hoàng Tuyền nghe thấy tên này nhất thời sừng sốt một chút, hỏi Phượng Vũ Hành là có ý nghĩa gì, nàng giải thích. Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng độc lập tồn tại, chí giả phải biết mượn lực mà đi cho nên chỉ có cầu đồng sinh, mới có thể trường sinh. Trong mắt Hoàng Tuyền lóa lên hưng phấn, nhị tiểu thư, ngươi và điện hạ đúng là trời sinh một đôi. Nàng bị tiểu nha đầu nói một câu đã đỏ mặt, ai muốn một đôi với hắn. Các ngươi ngay cả lời nói cũng giống nhau, không làm một đôi thì quá đáng tiếc. Hoàng Tuyền cười hì hì nói, nếu không phải ta vẫn đi theo bên người tiểu thư nhiều ngày, thật muốn hoài nghi có phải tiểu thư đã gặp qua điện hạ hay không, hơn nữa còn có chung đạo lý đồng sinh này. Nàng cũng giật mình, người nọ cũng nói giống vậy sao? Kỳ thật nàng cảm thấy gọi là đồng sinh điện càng khí phách, nhưng dù sao đây là viện dựa trên Phượng phủ mà tồn tại, không thể gọi điện như vậy. Nếu về sau một mình lập phủ cũng không thể gọi là đồng sinh phủ, trước mắt nàng chỉ là quá nghiền, gọi vài năm thôi. Buổi tối đầu tiên ở đồng sinh hiên, mọi người đều ngủ rất khá. Lão thái thái ở Phượng phủ hạ lệnh tặng cho mỗi tiểu viện nhiều chăn đệm, còn cho mỗi chủ tử mỗi người chuẩn bị hai cái đệm mới tinh bằng vải gấm, lại tặng một số lượng lớn đồ dùng hàng ngày. Kỳ thật những thứ này đều không dùng được, vì Phượng Vũ Hành phát hiện ra người nọ đã sớm đem ba. Góc truyện audio.com Tiểu viện bố trí thoải đáng rồi, thậm chí ngay cả chăn đệm ở nhà giữa đều chỉnh tề, càng miễn bàn đến bài trí trong phòng, thật sự cần cái gì có cái đó. Nàng liền nằm trong phòng bố trí tỉ mỉ như vậy, giấc ngủ từ lúc xuyên qua tới nay thật sự rất ngon. Ngày tiếp theo, Diêu thị, Phượng Vũ Hành, Phượng Tử Duệ ba người đi Thỉnh An lão thái thái ở thư nhã viên. Bởi vì cách khá xa, lúc các nàng đến, ba vị tiểu thư trong phủ và hai di nương đã ở trong phòng, Trầm thị bị phạt đóng cửa, không thể đi ra, Kim chân kia lại không hiểu sao còn chậm chạp không lộ diện. Khi ba người từ xa đi tới, ánh mắt Phượng Phấn Đại nhìn như muốn bốc hỏa. Trước đó nàng còn ghen tị với nguyên liệu vải tốt của Phượng Vũ Hành, nay chính là chảy nước miếng với tòa đồng sinh hiên kia. Có một tòa trạch tử của riêng ình, thật sự là một chuyện tốt. Nàng không nghĩ tới một nữ tử còn có thể có đãi ngộ tốt như thế, theo quan niệm của nàng, nữ nhân chỉ là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Không lấy chồng thì là nghĩa trước đó, sau khi lấy chồng đều đến ở tại nhà chồng, sao còn có thể có nhà của riêng mình. Tuy rằng đồng sinh hiên ở trên danh nghĩa vẫn là viện của Phượng phủ, nhưng một mình người ta có khế đất, có một mình một lãnh địa, nếu nàng muốn vụng trộm chạy tới xem gần nguyệt lượng môn, Phượng Vũ Hành tùy tiện lấp kín, thì không đến lượt Phượng phủ. Cuộc sống như vậy, Phượng Phấn Đại nàng cũng muốn có. Tâm tình như thế cũng không chỉ có một mình Phấn Đại, Phượng Trầm Ngư cũng ghen tị. Phượng gia luôn miệng nói tất cả đều suy nghĩ vì nàng, sẽ vì nàng mà an bài tốt nhất, nhưng vì thế mà nàng phải trả giá đại giới, phải hiện ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, làm ra kiểu mẫu hiền lương tục đức. Trời mới biết có bao nhiêu thứ nàng đều tức giận đến phát cuồng, nhưng chỉ là không thể giống Phượng Vũ Hành như vậy dám cùng trưởng bối chống đối, dám vì chính cuộc sống của mình tranh thủ.

Phượng Vũ Hành gật đầu, A Hành chỉ hy vọng thân thể tổ mẫu khỏe mạnh. Người khỏe mạnh mới có khí lực giúp ta đối phó với Trầm Thị kia, phải loại bỏ Trầm Thị ra khỏi Phượng Phủ, nàng chỉ là thư nữ nho nhỏ, lực lượng không đủ, có lão thái thái hỗ trợ là tốt rồi. Mọi người lại đợi một lát, Triệu ma ma dẫn Trầm Thị đến, phía sau còn có Mãn Hỉ và Bảo Đường đi theo. Phượng Vũ Hành chú ý nhìn móng tay Mãn Hỉ, vẫn sơn móng, nàng tính ngày, đêm nay cho nha đầu kia dược là được. Mặt Trầm Thị âm trầm đi vào phòng, cúi người tượng trưng với lão thái thái, thuận miệng một câu. Thỉnh an lão thái thái, sau đó đặt mông ngồi cạnh Phượng Trầm Ngư, Triệu ma ma đưa mấy tờ giấy và mấy quyển sổ tới trước mặt lão thái thái. Đây là khế đất đại phu nhân nộp lên và sổ sách. Cách chương.